Chương 243, kẹt xe. 243, kẹt xe. Lữ Thụ cái này hơn một tháng thời gian bên trong một mực tại không ngừng cùng thể nội vân khí chống lại, chống lại, chống lại, làm vân khí hội tụ thành dòng sông, nhưng mà lại từ đầu đến cuối riêng phần mình chảy xuôi, không cách nào thành biển. Lữ Thụ ngay từ đầu coi là đây là một kiện nước chảy thành sông sự tình, cho nên hắn mỗi ngày đều tại kiên trì đi bán chao, mỗi ngày đều muốn ăn đi hai quả khí hải trái cây, hy vọng sớm muộn có một ngày lượng biến có thể gây nên chất biến. Nhưng mà dòng sông tại vân khí phía dưới xen kẻ tung hoành trên trăm đầu, lao nhanh mà qua ngày lớn mạnh, lại phản phất vĩnh viễn sẽ không dung hội quán thông, tựa như là cầu vượt, thần mẹ nó cầu vượt. Lữ Thụ không hiểu thấu nghĩ đến, ngay tại lúc mặt trời mới mọc mới sinh, thứ nhất bôi tia sáng giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng mặt biển, sau đó trong nháy mắt thẳng tới thương khung, đem mây mù cũng đều cho đâm xuyên qua, tầng tầng lớp lớp mây mù bắt đầu biến thành kim hoàng màu sắc. Mà mặt trời ngay tại nơi xa biển trời đụng vào nhau địa phương lộ ra một cái điểm sáng màu vàng óng, phản phất thế gian tất cả quang minh đều đến từ nó, quang mang vạn trượng, triều tinh âm thanh ở bên tai không ngừng quyển tuôn, kia trên mặt biển thủy triều không tính hùng vĩ, nhưng thủy chung vòng đi vòng lại hướng bên bờ đẩy tới, nước biển đập tại bên bờ về sau, giống như bờ thạch giao minh ra mỗi giây âm nhạc, sau đó một lần nữa thành quần kết đội lui về trong biển. Chính là giờ khắc này, Lữ Thụ nhìn xem mặt biển, trong thân thể dòng sông đúng là bắt đầu mơ hồ lẫn nhau ở giữa biên giới, sau đó bắt đầu dung hợp, cho tới nay nhẫn nại đều là đáng giá. Lữ Thụ trong nháy mắt này thu được to lớn trong lòng thỏa mãn, giống như là đang chiếu cố một cái mới sinh bảo bảo, mắt thấy nó lên nhà trẻ, tiểu học, cao trung, đại học tốt nghiệp, nó trưởng thành, bản thân liền có thể để phụ mẫu thu hoạch được to lớn cảm giác thỏa mãn. Đó là cái dưỡng thành trò chơi a lão thiết, tích sông thành biển. Lữ Thụ trong lòng không hiểu có một tia minh ngộ. Trên trăm đầu lao nhanh dòng sông giống như là cùng một thời gian tìm được lối ra, toàn bộ hướng về khí hải phía trên hội tụ mà đi, sôi trào mãnh liệt, trong lúc nhất thời, rõ ràng chỉ là thể nội khí hải ngoại nho nhỏ dị tượng mà thôi, lại để Lữ Thụ có một loại hùng vĩ cảm giác, phản phất trên thế giới này thật sự có một chỗ như vậy, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hình thành một mảnh rộng lớn biển cả giống như tinh không, vân khí ngay tại phía trên, nước biển ngay tại phía dưới, nước biển rất nhiều, nhưng mà Lữ Thụ giờ khắc này bỗng nhiên có loại cảm giác mình có vẻ giống như còn có thể lại nghẹn lúc, cái này mẹ nó, Lữ Thụ nghĩ thầm, Lý Huyền Nhất cũng không nói qua loại tình huống này a, lão nhân này có phải hay không tại hồ mình a. Mắt nhìn thấy trong nước biển chỗ đúng là giống như là kết băng ngưng tụ thành một mảnh nho nhỏ lục địa, tựa như băng sơn đứng thẳng, ngay tại cực kỳ chậm rãi tích lũy xếp, Lữ Thụ sửng sốt một chút, Lý Huyền Nhất lão nói khí hải tuyết sơn, hắn biết khí hải là cái gì, nhưng vẫn luôn không biết tuyết sơn là cái gì, thẳng đến hắn thấy cảnh này hình tượng, không phải nói mây tích thành mưa, mưa dai thành sông, tích sông thành biển là được rồi sao, chẳng lẽ Lý Huyền Nhất quên nói còn muốn ngưng tụ tuyết sơn sự, không đúng, Lý Huyền Nhất rõ ràng nói tuyết sơn là muốn tại khí hải mở về sau ở bên trong ngưng kết a, tình huống này nói với hắn không hợp a. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút mừng thầm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thiên phú so Lý Huyền Nhất còn tốt, từ Lý Huyền Nhất trong lời nói biết được, đối phương cũng bất quá là tích sông thành biển mà thôi, mình nếu có thể trực tiếp bồi dưỡng tuyết sơn về sau lại mở khí hải, há không chính là chứng minh thiên phú của mình so Lý Huyền Nhất còn tốt sao? Loại ý nghĩ này nếu để cho Lý Huyền Nhất biết đoán chừng phải thổ huyết, phải biết, Lý Huyền Nhất nói tích sông thành biển thời điểm liền đã có 90% thổi ngưu bức trình độ a. Lữ Thụ không muốn nhiều như vậy, đã Lý Huyền Nhất nói khí hải tuyết sơn mở trước đó nghẹn càng lâu càng tốt, vậy mình không có đạo lý tại còn có dư lực tình huống dưới trực tiếp mở khí hải tuyết sơn a. Hắn đều nghĩ kỹ, trở về liền đem chuyện này nói cho Lý Huyền Nhất, ha ha ha. Để lão gia tử cũng phân hưởng một chút mình khoái hoạt a, không biết sẽ có hay không có tâm tình tiêu cực giá trị tới sổ a. Tất cả Thanh Châu bên hồ du khách đều tại cao hứng bừng bừng nhìn xem liệt nhật mới sinh tràn cảnh, nhân loại tại vũ trụ mênh mông cùng tự nhiên trước mặt, dù sao là bị lơ đãng tinh phục, Vương Thử Ly xoa đầu ngồi tại Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bên cạnh. Nàng một mặt quể oải hỏi, ta hôm qua uống nhiều quá có phải hay không đặc biệt không dễ nhìn. Lữ Tiểu Ngư đối cái này từng ba phen mấy bận cùng Lữ Thụ phát sinh tứ chi tiếp xúc tiểu tỷ tỷ cũng không có quá nhiều ác cảm, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới hảo cảm, nghe vấn đề này lúc ấy liền gật đầu, ừm. Dưới tình huống bình thường, nữ hài đang hỏi người khác chính mình có phải hay không đẹp mắt thời điểm, trong tiềm thức nghĩ không phải thật sự có đẹp hay không, mà là, nhanh khen ta nhanh an ủi ta, đến từ Vương Thử Ly tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Lữ Thụ liếc qua cảm xúc giá trị, xem ra Vương Thử Ly đối mỹ mạo cùng hình tượng vẫn là rất để ý, hắn vuốt vuốt Lữ Tiểu Ngư đầu đối Vương Thử Ly cười nói, nàng vô tâm, chớ để ý a, ngươi say khước dáng vẻ cũng rất đẹp. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 61. Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt, cái này mẹ nó là trong khe hẹp sinh tồn a, hai người đổi lấy cho tâm tình tiêu cực giá trị đây còn, Lữ Tiểu Ngư nhìn xem Lữ Thụ con mắt, Lữ Thụ, ai là trên thế giới đẹp mắt nhất nữ hài? Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, ta liền không nên kể cho ngươi công chúa Bạch Tuyết cố sự. Buổi sáng lúc ăn cơm hướng dẫn du lịch liền phát hiện Lý Điển mất tích sự tình, nhưng mà xốc lên đối phương lều vải quán trọ xem xét, liên hành lý đều không có mang đi, người liền hoàn toàn biến mất. Đây cũng không phải là nói bỏ xuống một người liền bỏ xuống một người, cơ quan du lịch đi đoàn trong lúc đó mất tích một người, đây chính là đại sự. Vương Đạo lúc ấy liền báo cảnh sát, nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, buổi sáng liền lập tức có người tới mang đi Lý Điển tất cả vật phẩm, sau đó cáo tri Vương Đạo, người đã bắt đi lên, chuyện còn lại không cần quản. Vương Căn Cơ người này làm người dẫn đường nhiều năm, danh tiếng là coi như không tệ, trong đó có một đầu rất trọng yếu nhân tố chính là hắn tương đối phụ trách nhiệm. Mắt nhìn thấy đối phương diễn xuất cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, Vương Đạo phí hết nửa ngày công phu đã chứng minh đối phương xác thực làm cảnh sát thân phận mới thở vào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Lý Điển thật là bị bắt vào đi a. Viên Lượng Thác ở bên cạnh cười lạnh nói, loại này bệnh tâm thần bị bắt vào đi không có chút nào hiếm lạ, hắn khẳng định lại là nhìn chằm chằm ai nhìn lại, nói không chừng còn có thể nói với người khác chút không giải thích được a cái gì. Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị, 112. Lữ Thụ đều có thể cảm nhận được Lý Điển đối Viên Lượng Thác tạo thành bóng ma tâm lý diện tích, cơ quan du lịch tiếp tục hướng phía trước xuất phát, bởi vì báo cảnh chậm trễ thời gian dẫn đến bác gái nhóm phi thường bất mãn, tại chỗ trên xe liền mở đổi cơ quan du lịch làm sao lại để loại người này báo đoàn, không phải trực tiếp ngăn tại bên ngoài sao, cái này chậm trễ thời gian tính ai, Vương Căn Cơ thật sự là có nỗi khổ không nói được, cùng bác gái nhóm là giảng không thông đạo lý a. Ngay tại lúc sắp đến trà tạp Diêm Hồ lúc, lái xe bỗng nhiên gọi hắn đồng thời ra hiệu nhìn phía trước. Vương Căn Cơ quay đầu hướng về phía trước nhìn lại, thình lình phát hiện vòng hồ trên đường lớn, vậy mà kẹt xe, ngay cả đèn xanh đèn đỏ đều không có, cái này mẹ nó là thế nào chắn a, các ngươi người phía trước có thể nói cho ta một chút a,